hoang tuyền vẫn chảy xuôi, đến từ cửu u đến, đi về thiên ngoại, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Thi thế xương cốt chìm nổi, tay cục chân cục, đầu dữ tợn quỷ dị nhấp nhô lên lên xuống xuống, khiến người ta cảm thấy sợn tóc gáy. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào hoàng tuyền, phát hiện hoàng tuyền không ngờ trở thành mờ nhạt, không bao lâu, đã biến mất không thấy. Trước mắt lại mờ đi, không thấy rõ ràng. Hoàng tuyền biến mất không thấy nữa. Ý thức trở về bản thể. Sở Mộ nhìn thấy được lực lượng tinh thuần không ngừng hạ xuống, vẫn mang theo khí tức huyết sát. Trải qua ảo giác hoàng tuyền, khí tức huyết sát tập kích đã không có cách nào khiến cho ý thức của Sở Mộ lại rơi vào trong ảo giác. Chỉ có điều vẫn có tác dụng rèn luyện trên trình độ nhất định nào đó. Ý thức trở về bản thể, có thể khống chế linh hồn gây dựng lại. Sở Mộ hấp thu lực lượng, linh hồn một lần nữa được tổ hợp. Sở Mộ nhạy cảm nắm được, linh hồn bắt đầu trọng tổ lại hình như có chút khác biệt, dường như sống lại. Lực lượng ở cấp bậc sâu hơn được đào móc ra. Ví dụ giống như trước kia, linh hồn tồn tại, chỉ có điều phần lớn lực lượng lại ngủ sâu. Chỉ có phần nhỏ phát huy tác dụng. Mỗi lần đột phá, mỗi lần linh hồn niết bàn, đều sẽ tỉnh lại một phần linh hồn ngủ say, khiến cho các phương diện năng lực có liên quan tới linh hồn cũng sẽ được tăng cường. Nói ngắn gọn, có thể nói là kích hoạt. Lúc này, Sở Mộ đã cảm giác được linh hồn mình lại được kích hoạt không ít. Độ mạnh yếu kích hoạt vượt ra ngoài sức tưởng tượng ban đầu, hình như vượt ra khỏi cấp bậc niết bàn cửu trọng thiên nên có. Điều này hiển nhiên là chuyện tốt, hắn không cần vì thế mà lo lắng. Kích hoạt linh hồn càng nhiều, gây dựng lại càng khó. Chỉ có điều lúc này Sở Mộ ý thức được vô cùng rõ ràng, dễ dàng có thể khống chế được. Rèn luyện trong ảo giác hoàn tuyền, khiến cho tinh khí thần của hắn đạt tới một độ cao mới. Ý thức ngưng tụ cũng càng thêm cường đại. Lực sáng tối đã rèn luyện linh hồn Sở Mộ, rèn luyện kiếm ý vĩnh hằng, làm cho kiếm ý vĩnh hằng tiến thêm một bước tăng cường. Khí tức huyết sát không ngừng dũng mãnh lao vào, hấp thu, rèn luyện, tiêu hao không còn, không tồn tại lại nửa điểm. Cuối cùng, linh hồn Sở Mộ được gây dựng lại hoàn tất. Một loại cảm giác hoàn toàn mới tự nhiên sinh ra, nói không rõ ràng được, lại hết sức thư thái. Sau khi gây dựng lại linh hồn, ý thức hỏa không còn giống như lục bình không có rễ, tiến vào trong linh hồn, một lần nữa kết hợp hoàn mỹ nhất. Cảm ứng trở nên rõ ràng trước đó chưa từng có. Tiếp theo, chính là gây dựng lại thân thể. Trước tiên gây dựng lại đan điền. Dưới lực khống chế cường đại tinh xảo, đan điền nhanh chóng được gây dựng lại. Khí tức huyết sát không ngừng dũng mãnh lao vào, trùng kích trong quá trình đan điền gây dựng lại. Có sự khống chế vô cùng chính xác của Sở Mộ, khí tức huyết sát không chỉ không có cách nào tổn hại đan điền, trái lại đưa tới hiệu quả rèn luyện ở trình độ nhất định đối với đan điền, khiến được đan điền càng thêm vững chắc. Đan điền gây dựng lại hoàn tất, bắt đầu gây dựng lại nội tạng. Dưới áp lực khổng lồ, các sát linh không dám nhúc nhích. Cho dù là đại sát linh, trong lúc nhất thời cũng bị trấn trụ. Nhưng theo lực lượng hấp thu tiêu hao, áp lực càng lúc càng nhỏ. Các đại sát linh lại bắt đầu nóng nảy hành động, công kích phong cấm, với ý đồ tiến vào trong tầng hầm. Bọn chúng có thể cảm giác được rõ ràng, lực sinh cơ trong tầng hầm ngầm trở nên càng lúc càng cường thịnh, cho chúng một loại cảm giác mỹ vị vô cùng ngon miệng, nóng lòng muốn hấp thu. Trái tim gây dựng lại hoàn tất. Các khí quan khác cũng bắt đầu gây dựng lại. Dưới lực lượng nồng đậm tinh thuần cung ứng, lại thêm khống chế tinh tế cường đại, hiệu suất trọng tổ rất cao. Khí quan gây dựng lại hoàn tất, xương cốt gây dựng lại, kinh mạch gây dựng lại. Từng bước một, thân thể Sở Mộ lại một lần nữa gây dựng lại hoàn tất. Máu xuất hiện, chảy ở bên trong huyết quản. Lực lượng không ngừng tuôn trào vào trong cơ thể, luyện hóa, phong phú sức lực tinh thần và khí phách, phong phú kiếm nguyên. Đến lúc này, niết bàn lần thứ 9 cơ bản đã hoàn thành. Lực lượng càng cường đại hơn bắt đầu khởi động ở trong người. Thế giới tinh thần càng rộng rãi, càng thêm kiên cố. Lực thần niệm cũng cường đại hơn so với trước gấp mấy lần. Biên độ tăng trưởng vượt quá tưởng tượng. Bỗng nhiên, biến đổi khác thường đột nhiên sinh ra. Thế giới tinh thần của Sở Mộ chấn động. Từ trong linh hồn hiện lên một lực lượng. đó là lực linh hồn, dũng mãnh lao vào bên trong thế giới tinh thần, hóa thành tập kích giống như gió bão cuốn tới, nhất thời cuốn lực thần niệm vào. Các loại lực lượng ý thức, thần niệm, linh hồn thoáng cái bị hấp thu, cuốn vào trong cơn gió lốc, không ngừng ngưng thực. Ở phía dưới cùng của cơn gió bão, một đường viền thân ảnh mơ hồ theo đó xuất hiện. Nhìn kỹ, đó là một bóng người thu nhỏ lại, mơ hồ. Dường như một hơi thở thổi qua, cũng khiến nó tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng theo gió bão chuyển động, lực lượng hấp thu, rót vào, bóng người kia lại thoáng cái trở nên rõ ràng. Đây là một người rất nhỏ, ngũ quan trở nên rõ ràng, không ngờ giống hệt với Sở Mộ. Toàn thân hóa ra chính là bản thu nhỏ của Sở Mộ. Lực lượng không ngừng rót vào, không ngừng ngưng thực. Khi lực thần niệm dồi dào bên trong thế giới tinh thần bị gió lốc hoàn toàn hấp thu, tinh luyện sau đó đều rót vào trong bóng người kia, bóng người đã trở nên rõ ràng, giống hệ với Sở Mộ. Bản thu nhỏ của Sở Mộ này đứng ở trung tâm thế giới tinh thần, hai mắt mở ra. Một tia ánh sáng màu đen mờ nhạt vẫn đục chợt lóe lên. Bất chợt, toàn thân ngưng tụ ra một trường bào màu đen mờ, mặc lên người. Hai tay trái và phải vươn ra nắm chặt. Hai bên kiếm phách tự nhiên bay xuống, hóa thành hai thanh kiếm, bị hắn nắm trong tay. Bất chợt, toàn thân xuất hiện một tầng hào quang màu sắc đen mờ nhạt. Hai tay hắn cầm kiếm, khí thế toàn thân dâng cao. Phong quang kinh người tràn ra ở bên trong thế giới tinh thần, làm cho các loại lực lượng thiên địa chấn động không dừng, bí điển rách cũng đột ngột phát ra ánh sáng. Ý thức của Sở Mộ, ở bên trong thế giới tinh thần lại ở bên trong cái đầu của bản thu nhỏ này. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác dường như mình có hai thân thể. Một là thân thể của bản thể thu nhỏ lúc này, một là thân thể ở bên ngoài. Loại cảm giác này, giống như bản thân tí hon cưỡi bản thân khổng lồ, hết sức kỳ lạ. Điều này khiến cho hắn trong lúc nhất thời không quen. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đây là có chuyện gì vậy? Làm sao có thể xuất hiện biến cố như vậy? Tư duy Sở Mộ hoạt động. Tốc độ kia nhanh đến mức khiến cho hắn kinh ngạc. Hắn suy ngẫm. Niết bàn bát trọng thiên đột phá đến niết bàn cửu trọng thiên, không nên xuất hiện loại biến hóa này. Trên thực tế, mỗi lần niết bàn cảnh cao giai đột phá là linh hồn niết bàn, linh hồn ngủ say sẽ bị tỉnh lại một phần. Không hơn. Nhưng lúc này, cái bản thu nhỏ của bản thân mình kia là thế nào? Lực thần niệm hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lại là thế nào? Tư duy lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được vận chuyển. Sở Mộ nghĩ đến một điểm khiến cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng chấn động kinh sợ. Chẳng lẽ, bản thu nhỏ này của mình, chính là nguyên thần? Niết bàn cảnh đột phá đến vạn cổ cảnh, là trình tự quá độ của sinh mệnh, là thăng hoa. Loại thăng hoa này không chỉ có thể hiện ra ở trên huyết mạch, ở trên thân thể, cũng thể hiện ở trên tinh thần, cũng chính là phương diện linh hồn. Niết bàn cảnh lần lượt khiến cho thân thể niết bàn, khiến cho linh hồn niết bàn, để chuẩn bị thăng cấp lên vạn cổ cảnh, đánh ra nền tảng vững chắc kế tiếp. Sau khi đột phá, thân thể sẽ rời khỏi bình thường, thành tựu linh thể, cũng gọi là thân thánh. Huyết mạch cũng sẽ theo đó tiến hóa, rời khỏi phàm trần. Phương diện tinh thần cũng sẽ lột xác. Niết bàn cảnh, trên phương diện tinh thần có sẵn chính là lực thần niệm. Vạn cổ cảnh có đầy đủ lực thần hồn. Thiếu một chữ, nhưng hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau, cao thấp rõ ràng. Mà điều kiện trước tiên có đầy đủ lực thần hồn, chính là ngưng tụ nguyên thần. Nguyên thần là hợp thể tất cả lực lượng linh hồn, ý thức, thần niệm v.v. mang theo một lực lượng phương diện tinh thần của sinh linh, là một loại chủ đạo. Vạn cổ cảnh, sở dĩ sử dụng hai chữ vạn cổ để hình dung cảnh giới này. Cùng lúc, là trình tự sinh mệnh thăng hoa, có đầy đủ tuổi thọ càng dài hơn. Ở một phương diện khác, hình dung chính là nguyên thần. Nếu như không có ngoại lực quấy rầy, dưới tình huống bình thường, nguyên thần có tuổi thọ dài hơn so với thân thể. Tối thiểu là gấp 10 lần, tồn tại vạn năm 10 vạn năm cũng không có vấn đề. Bởi vậy, mới sử dụng hai chữ vạn cổ để đặt tên cho cảnh giới này. Bây giờ Sở Mộ là Niết bàn cửu trọng thiên sơ kỳ. Theo lý thuyết, không nên ngưng tụ nguyên thần. Bởi vì đó là tiêu chí của vạn cổ cảnh. Nhưng hắn lại thực sự ngưng tụ được. Hiện tại, ở trên phương diện cảnh giới, Sở Mộ là vạn cổ cảnh. Ở trên phương diện tu vi, là niết bàn cảnh. Điều này hết sức kỳ lạ. Nhưng bất kể nói thế nào, sớm ngưng tụ nguyên thần, đối với hắn mà nói, chỉ mới có lợi không có hại. Điều này có nghĩa là, hắn nắm giữ lực thần hồn, có nghĩa là các phương diện năng lực ngộ tính của hắn nhận được sự nâng cao càng rõ rệt hơn. Niết bàn cảnh lại ngưng tụ ra nguyên thần. Nói ra, không biết lại sẽ giết chế bao nhiêu người, khiến cho bao nhiêu người chấn động kinh sợ, khiến cho bao nhiêu người đố kỵ. Từ cổ chí kim hình như chưa từng nghe nói tới. Sở Mộ làm được. Chỉ có điều đây cũng không phải là chủ đạo của chính hắn, mà là bất ngờ, một loại bất ngờ. Linh hồn vượt qua cường đại của thường nhân, căn cơ vô cùng vững chắc. Thời điểm đột phá đưa tới các loại hiện tượng kỳ lạ. Vạn cổ thánh thành tích lũy sát khí đáng sợ vô số năm. Kiếm ý vĩnh hằng trấn thủ ý thức, quyết tâm đập nồi dìm thuyền cùng dũng khí lớn. Tất cả các loại điều kiện, thiếu một trong số đó, lúc này không có cách nào thức tỉnh lại nhiều lực lượng linh hồn ngủ say. Lực lượng linh hồn chưa đủ sinh động, cũng không có cách nào ngưng tụ ra nguyên thần. Đến lúc này, Niết Bàn lần thứ 9 mới xem như là thật sự hoàn thành. Ý niệm thoáng động, ở lực thần niệm khác biệt, lực lượng càng cường đại hơn so với lực thần niệm, trong nháy mắt từ bên trong nguyên thần tràn ngập ra. Trong chớp mắt, tràn ngập đến bên ngoài thân thể, bao trùm toàn bộ tầng hầm. Một loại lực lượng này còn hơn cả lực thần niệm. Đó là lực thần hồn. So sánh với lực thần niệm, lực thần hồn sinh ra rất nhiều, cảm nhận càng rõ ràng hơn. Đồng thời phạm vi ban đầu vốn là 10 thước, hiện tại đã tăng lên tới 100 thước, cũng bởi vì nguyên thần ngưng tụ, lục cảm của Sở Mộ đã nâng cao tiến thêm một bước, càng nhạy cảm hơn. Lực thần hồn tràn ngập ra, đảo qua một cái, Sở Mộ bắt được 10 đạo phong cấm đang bị phá vỡ. Hai con đại sát linh tập kích đến. Một con đại sát linh mãng xà, một con đại sát linh người không đầu, đều tản ra lực lượng đáng sợ, đạt tới tam tinh thánh cấp trình tự. Vừa lúc, mượn các ngươi tới thử xem thực lực của ta bây giờ. Sở Mộ thầm nghĩ. Tu vi của Niết Bàn bát trọng thiên đỉnh phong đủ để chém giết thánh cấp nhị tinh. Hiện tại tu vi đột phá đến Niết Bàn cửu trọng thiên, nâng cao gấp 10 lần. Nguyên thần ngưng tụ, ở trên phương diện khống chế cùng ứng dụng lực lượng của chính mình, đã được tăng cường thêm một bước. Thực lực không chỉ đơn giản là nâng cao lên gấp 10 lần. Song kiếm ở trong tay, tâm Sở Mộ phân ra thành hai phần, vẫn dễ dàng như thường, tập trung vào hai con đại sát linh. Ở dưới công kích của hai con đại sát linh, từng đạo phong ấn bị nghiền nát, từng tầng tiến mạnh. Từ phía trước cùng phía trên nhằm về phía Sở Mộ. Sức sống mãnh liệt khiến cho hai con đại sát linh này nóng nảy không thôi, tốc độ không ngừng tăng. Sở Mộ không lập tức ra tay. Hắn đang tận dụng thời gian, cố gắng hết sức làm quen với lực lượng mới tăng lên, làm quen với lực thần hồn. Hắn cũng đang chờ đợi thời cơ, ở khoảng cách thích hợp nhất mới xuất kiếm, khiến hai con đại sát linh này bị thương thậm chí chém chết chúng. Càng lúc càng gần. Qua một hơi thở, lực lượng quen thuộc hơn được chia ra, chảy xuôi ở toàn thân từ trên xuống dưới, ngưng tụ lại. Trên song kiếm thoáng lộ ra ánh sáng rực rỡ, phong quang sắc bén. Tiếng kiếm khe khẽ vang lên, thanh thúy du dương. Hai con đại sát linh bị Sở Mộ tập trung. Thời cơ đến, xuất kiếm. Một kiếm xuyên vân kiếm thức. Một kiếm trảm thần kiếm thức. Xuyên vân kiếm thức, xuyên mây phá trăng. Xuyên qua sát linh mãng xà. Trảm thần kiếm thức, chém thần chém quỷ, chém xuống sát linh người không đầu. Song kiếm đều xuất hiện. Dưới hai chiêu kiếm thức, hai con đại sát linh nhất thời bị thương, phát ra tiếng kêu gào chói tai, vô cùng đáng sợ. Thân hình thoáng động, kiếm khí lưu ảnh. Sở Mộ xông về phía đại sát linh mãng xà. Ảnh lưu lại bị đại sát linh người không đầu đánh nát. Tới gần người, uốn lượn, né tránh, xuất kiếm. Hai kiếm điên cuồng múa. Kiếm quang cuồng bạo. Từng kiếm đều như đoạt mạng. Kiếm ý vĩnh hằng mạnh mẽ hơn, chân ý mạnh mẽ hơn, kiếm nguyên, sức lực tinh thần và khí phách mạnh mẽ hơn. đại sát linh mãng xà liều mạng phản kích, đánh nát. Lại là kiếm khí lưu ảnh của Sở Mộ. Nguyên thần ngưng tụ, lục cảm nâng cao một tầng. Ý kiếm tiến thêm một bước. Điều đó khiến cho Sở Mộ có thể phán đoán chuẩn xác hơn đối với ý định công kích của đối phương, do đó làm ra ứng phó tương ứng. Lực lượng của đại sát linh mãng xà vô cùng đáng sợ. Một lần công kích, toàn bộ tầng hầm chấn động không dừng, mặt đất cứng rắn rạn nứt, nhưng không có cách nào đánh trúng mục tiêu. Lực lượng lớn hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Ở dưới song kiếm của Sở Mộ, đại sát linh mãng xà không ngừng bị thương. Sát khí không ngừng tiêu tan, lực lượng càng lúc càng yếu. Lúc này, đại sát linh người không đầu tới gần, vung mạnh nắm đấm to lớn. Hai tay công kích ra rất mạnh. Gió đáng sợ ép tới, khiến cho Sở Mộ gần như hít thở không thông. Lấy một địch hai. Chỉ có điều đại sát linh mãng xà cơ bản đã nửa tàn phế, đối với Sở Mộ không có uy hiếp quá lớn. Nhưng chỉ cần nó còn chưa có hoàn toàn bị đánh tan, sẽ tự mình khôi phục. Sở Mộ vừa né tránh đại sát linh người không đầu cuồng bạo công kích, vừa hạ thủ đại sát linh mãng xà. Dưới sông kiếm, đại sát linh mãng xà tan thành mây khói, lưu lại một khối kết tinh sát linh. Chơi đùa một chút. Sở Mộ nhẹ giọng nói. Kiếm khí lưu ảnh bị hai tay đại sát linh người không đầu đánh nát, quyền phong đáng sợ làm cho phong cấm lưu lại bị nghiền nát, đánh vào trên vách tường, phát ra âm thanh kinh người. Sở Mộ không hề sợ hãi, song kiếm lóe lên, chém về phía đại sát linh người không đầu. Đại sát linh người không đầu này hình như mạnh mẽ hơn so với mãng xà đại sát linh vài phần, cũng càng khó có thể đối phó hơn. Nhưng dù sao nó vẫn có trình độ thánh cấp tam tinh sơ kỳ. Một đấu một, Sở Mộ tự tin sẽ không yếu hơn nó. Nguyên thần ngưng tụ, lực lượng nắm giữ có thể nói là hoàn mỹ. Sở Mộ đánh ra mỗi một kiếm, lực lượng ngưng tụ, không lộ ra chút nào. Dưới tấn công như vậy, không ngờ không có tạo thành bất kỳ lực phá hoại nào đối với bốn phía xung quanh. Ngược lại, mỗi quyền của đại sát linh người không đầu không có cách nào đánh trúng Sở Mộ, đều sẽ đánh trúng mặt đất hoặc tường hoặc nóc nhà, chấn động không dừng. Mượn thời điểm chiến đấu với đại sát linh người không đầu, Sở Mộ tiến thêm một bước làm quen với lực lượng của chính mình, làm quen với nguyên thần, làm quen với lực thần hồn. Cuộc chiến đấu đến đây kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, lực lượng càng thêm mạnh mẽ ngưng tụ ở trên song kiếm. Trong chớp mắt, kiếm giống như sấm sét, giống như ánh sáng rực rỡ, giống như bóng tối vĩnh viễn yên tĩnh. Đại sát linh người không đầu bị chém chết. Thu hồi kết tinh sát linh, Sở Mộ bay nhanh tới lối ra, phóng đi. Bởi vì tầng hầm ngầm trở nên sức mẻ, hình như sắp sụp xuống. Nếu như là trước lúc đột phá, muốn giết chết hai con đại sát linh, phải thi triển ra hai môn bí pháp kiếm thần hàng lâm và thần hoang quy nguyên. Nhưng sau khi đột phá, thực lực mặc dù không có tăng gấp trăm lần, nhưng cũng vượt qua gấp 10 lần. Nâng cao tu vi, chính là gấp 10 lần. Nguyên thần ngưng tụ, nắm giữ lực thần hồn, lĩnh ngộ chân ý chém, v.v. Tất cả những điều này khiến cho lực công kích của Sở Mộ vượt quá gấp 10 lần trước kia. Lao ra khỏi tầng hầm, bên ngoài có không ít sát linh. Cảm giác được sức sống của Sở Mộ, hơn 10 con đại sát linh đều xông qua bao vây, phát động công kích, ý định hút đi toàn thân sức sống của Sở Mộ. Chỉ là những con đại sát linh còn không bằng đại sát linh mãng xà trước đó, chỉ tương đương với cấp bậc thánh cấp nhị tinh. Sau khi thực lực nâng cao, Sở Mộ đối phó với bọn chúng càng dễ dàng hơn. Song kiếm chém liên tục, không đâu địch nổi. Gần như là một kiếm một con, chém giết chém giết chém giết. Đánh tan bọn chúng, thu được kết tinh sát linh. Đại sát linh không phải là đối thủ. Tiểu sát linh càng không cần phải nói. Không bao lâu, trên 100 con sát linh tất cả đều trở thành vong hồn dưới kiếm của Sở Mộ. Hắn chém giết không còn một con. Hơn 100 khối kết tinh sát linh vào tay. Thật mạnh. Thực lực thực sự đáng sợ. Đây là thực lực Niết Bàn cửu trọng thiên nên có sao? Sợ rằng cường giả thánh cấp đê giai chẳng qua cũng chỉ như vậy. Không thể trêu chọc. Từ cách đó khá xa, vẫn có người nhìn thấy được cảnh tượng Sở Mộ giết chết trên 100 sát linh. Bọn họ vô cùng chấn động kinh sợ. Chỉ có điều bởi vì khoảng cách khá xa, bọn họ chỉ nhìn thấy được đường viền, không nhìn thấy rõ tướng mạo. Sau khi giết chết trên trăm sát linh, Sở Mộ thu hồi kết tinh sát linh. Trải qua linh hồn niết bàn lần này, đồng thời còn ngưng tụ ra nguyên thần, kết tinh đại sát linh ẩn chứa sát khí, đã không có cách nào ảnh hưởng đến tâm thần của Sở Mộ. Có những kết tinh sát linh này, đủ để rèn luyện bất diệt kiếm, trở thành linh kiếm. Sở Mộ thầm nghĩ. Cái gọi là linh kiếm, là cao hơn cả thông thiên thánh kiếm. Kiếm có linh tính, linh kiếm đúc ra cũng không dễ dàng. Xác suất thành công cực thấp. Thậm chí còn phải mượn vận khí. Phần lớn đều tu luyện kiếm hóa thông thiên thánh kiếm, thông qua cố gắng của bản thân đi nuôi dưỡng, cuối cùng đạt được đến cơ duyên, mới tiến hóa thành linh kiếm. Ở trong thế giới Thâm Lam, các cường giả thánh cấp sử dụng kiếm, phần lớn đều thông thiên thánh kiếm, ít có linh kiếm. Cũng không phải tất cả mọi người có thể sử dụng linh kiếm. Thiên đạo công bằng chính trực, có bao nhiêu năng lực xuất sắc, nắm giữ bao nhiêu lực lượng cường đại. Điều khiển linh kiếm, cần phải có năng lực có thể khống chế linh kiếm, cũng chính là lực lượng linh hồn. Nói ngắn gọn, phải có nguyên thần mới có thể chịu lực, mới có thể luyện hóa linh kiếm. Bằng không, sẽ bị lực lượng linh kiếm cắn trả. Sở Mộ lại không tồn tại loại lo lắng này. Bất diệt kiếm là từ loại kiếm thuật thần hoang sinh ra. Từ khi vừa mới bắt đầu đã có liên kết cùng huyết mạch của Sở Mộ, là ở trong cơ thể hắn mọc ra. Cho dù hắn không thăng cấp đến vạn cổ cảnh, chỉ cần có đầy đủ khí tức tiêu cực, đều có thể rèn luyện bất diệt kiếm thành linh kiếm, do đó nắm giữ. Hiện tại càng không cần phải nói. Nguyên thần ngưng tụ, cho dù là linh kiếm khác cũng có thể nắm giữ. Những tiếng ầm ầm vang lên. Mặt đất khẽ chấn động, tầng hầm ngầm sụp đổ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thân hình Sở Mộ thoáng động. Tu vi đột phá, tốc độ của hắn nhanh hơn. Hắn vừa nhanh chóng rời khỏi đó. Vừa lấy ra kết tinh của đại sát linh, hấp thu sát lực trong đó, cung cấp cho bất diệt kiếm hấp thu. Kết tinh của đại sát linh tương đương với kết tinh sát khí vạn năm, vô cùng đáng sợ. Sát khí tiến vào trong cơ thể Sở Mộ, vẫn khiến cho hắn cảm thấy âm u lạnh lẽo. Sau khi Sở Mộ rời khỏi đó không bao lâu, chung quy vẫn có người không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, đi tới chỗ Sở Mộ đột phá. Khí tức này là một tên kiếm tu. Kiếm ý đáng sợ. Tuy rằng không phải vô cùng cường đại, cũng rất cao. Không biết là kiếm ý gì. Có một loại mùi vị của vĩnh viễn bất. Sát lực bên trong một khối kết tinh đại sát linh bị bất diệt kiếm hấp thu không còn. Sở Mộ có thể cảm giác được bất diệt kiếm truyền ra sự vui thích. Hắn lại lấy ra một khối kết tinh đại sát linh, tiếp tục cung cấp cho bất diệt kiếm hấp thu. Lấy một khối kết tinh sát linh ra bên ngoài, có thể bán ra một giá trị không tệ. Một khối kết tinh đại sát linh giá trị tối thiểu gấp mấy chục lần so với kết tinh sát linh. Đặc biệt đối với một ít người tu luyện công pháp liên quan với sát khí mà nói, nó còn có giá trị lớn hơn nữa. Sở Mộ lại không thèm để ý chút nào, cầm tới đúc nuôi bất diệt kiếm. Nếu để cho người khác biết được, không biết bọn họ sẽ ghen tị thành thế nào. Hấp thu hấp thu hấp thu. Không ngừng hấp thu. Sau khi liên tiếp hấp thu 5 khối kết tinh đại sát linh, Sở Mộ có một cảm giác, bất diệt kiếm ăn no. Nói cách khác, bất diệt kiếm đã đạt đến thông thiên thánh kiếm đỉnh phong nhất. Nếu lại tiếp tục, chính là đột phá, là tiến hóa, là từ giản đơn biến thành phức tạp, linh tính lột xác trở thành linh kiếm. Thông thiên thánh kiếm tiến hóa thành linh kiếm, Sở Mộ chưa bao giờ trải qua. Sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không biết được rõ ràng. Nhưng căn cứ vào ghi chép trước đó hắn đã xem qua, sẽ dẫn phát động tĩnh không nhỏ. Cho nên, hắn phải tìm một địa phương tốt hơn, chuẩn bị thật đầy đủ, mới lại để cho bất diệt kiếm tiến hành lột xác, trở thành linh kiếm. Ha ha ha ha, thực sự là một địa phương tốt. Ở chỗ này, thực lực Hoắc Tuyết Hải ta tuyệt đối có thể tăng lên tới một trình độ khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một tiếng cười càng rỡ tùy ý vang lên. Trên một mảnh phế tích, một nam tử mở hai cánh tay, khí thế đáng sợ từ trong cơ thể trùng thiên. Giống như một cột máu thông thiên. Khí thế đỏ như máu, không ngờ tương tự cùng sát khí của sát linh, vô cùng đáng sợ. Đối với người tu luyện bình thường mà nói, khí tức huyết sát trong vạn cổ thánh thành rất phiền phức, phải đề phòng. Bằng không chỉ có chút sơ suất sẽ bị tập kích. Hậu quả sẽ rất không xong. Có thể sẽ bởi vì phản ứng chậm trễ, bị sát linh giết chết. Cũng có thể sẽ không giữ được tâm thần chìm vào ảo giác, trầm luân xuống. Nhưng đối với người tu luyện công pháp huyết sát mà nói, đây là thiên đường, là nơi tu luyện có điều kiện tốt nhất, là thánh địa. Sát khí của Hoắc Tuyết Hải trùng thiên, đưa tới mấy con đại sát linh. Chỉ thấy Hoắc Tuyết Hải không chỉ không có sợ hãi, trái lại cười một cách điên cuồng không thôi. Hai tay hắn liên tục đánh ra, nắm lấy hai con đại sát linh. Lòng bàn tay giống như sinh ra vòng xoáy, lực hút đáng sợ dưới, trực tiếp hấp thu sát khí toàn thân của hai con đại sát linh, làm cho đại sát linh giãy giụa, đau thương. Cảnh tượng như vậy không hiểu sao có phần tương tự với các sát linh hấp thu sức sống sinh linh. Tiểu bối, ngoan ngoãn giao chiếc nhẫn không gian, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Một người tu luyện có gương mặt giống như mặt ngựa, cười lạnh nói với Sở Mộ. Một khí tức cường đại tập trung vào Sở Mộ. Một người khác trầm mặt, không nói một lời. Nhưng hai mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Hắn đứng ở một phía khác, đề phòng Sở Mộ chạy trốn. Hai người này đều là cường giả thánh cấp, là cường giả thánh cấp đê giai. Bọn họ và Sở Mộ có thù oán sao? Không. Thuần Túy chỉ từ phía xa nhìn thấy Sở Mộ chém giết hơn 10 con tiểu sát linh, muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Bọn họ cảm thấy lấy hai người mình là thực lực thánh cấp đê giai, đủ để uy hiếp niết bàn cảnh nho nhỏ. Có phải ta giao chiếc nhẫn không gian ra, các ngươi cũng sẽ giết ta diệt khẩu hay không? Sở Mộ mỉm cười, nói. Ngươi thật thông minh. Nể tình ngươi thông minh như vậy, chúng ta cho ngươi chết được vui vẻ. Đầu tiên, cường giả thánh cấp mặt ngựa vô cùng kinh ngạc, sau đó bất chợt cười nói. Không bằng như vậy đi. Các ngươi giao nhẫn không gian của các ngươi cho ta, ta không giết các ngươi. Sở Mộ lại nói. Nói thật bao giờ cũng khó có thể khiến người ta tin tưởng. Hai thánh cấp đê giai này nhìn Sở Mộ thành kẻ ngu ngốc. Sau đó, bọn họ liền chết. Trên thiên trảm kiếm không dính máu. Dưới chân Sở Mộ có hai thi thể nằm đó. Hai người này đều là thánh cấp nhị tinh. Cho dù là trước khi Sở Mộ đột phá, cũng đủ để giết chết bọn họ. Nói gì hiện giờ hắn đã đột phá, một kiếm giết chết trong nháy mắt. Lấy nhẫn không gian xuống, sau khi nhận chủ nhanh chóng kiểm tra. Bên trong, ngoài trừ đan dược nguyên đan ra, còn có hơn 10 khối kết tinh tiểu sát linh. Kết tinh đại sát linh chỉ có 5 khối. Chỉ có điều phần linh dược vạn năm thật ra có hơn 10 gốc. Còn có 3 khối khoáng thạch toàn thân máu đỏ, vô cùng cứng rắn. Trong vạn cổ thánh thành, dưới tình huống không quen nhau, thấy có chút tiền liền nổi máu tham, là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, cần phải có năng lực. Bằng không, sẽ biến thành thi thể, giống như bây giờ. Nhận được chiến lợi phẩm, Sở Mộ tiếp tục đi tới. Chân trước hắn vừa rời đi, có một con tiểu sát linh từ dưới nền đất chui ra, xuất hiện bên cạnh ở hai thi thể, vây quanh thi thể. Hai thi thể này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, trở nên khô đét, cuối cùng hóa thành hai cái xác khô màu xám trắng. Tuy rằng chết, nhưng vẫn lưu lại một phần sức sống chưa có hoàn toàn tiêu tan. Sau khi tiểu sát linh hấp thu, sát khí càng nồng đậm hơn nhiều. Nhìn bốn phía xung quanh một chút, Sở Mộ gật đầu, quyết định ở ngay chỗ này, để bất diệt kiếm lột xác thành linh kiếm. Ở đây không phải tầng hầm, mà là bên trong một tòa cung điện. Tòa cung điện này không nhỏ, bốn phía xung quanh đã sụp xuống một phần. Nhưng ở sâu bên trong lại hoàn hảo không tổn hao gì. Sở Mộ bắt đầu bố trí phong cấm. Vừa động thủ, hắn liền phát hiện, sau khi nguyên thần ngưng tụ bố trí phong cấm, thoải mái hơn, chuẩn xác hơn, nhanh chóng hơn nhiều. 10 ngón tràn đầy lưu quang đủ màu, trong lúc bắn ra, từng đạo phong cấm được hạ xuống. Mặt đất, tường, phía trên trần, không có góc chết nào không bố trí, tầng tầng lớp lớp. Nguyên thần khiến cho nhận biết của Sở Mộ cường đại hơn, khống chế cũng càng tinh vi hơn. Cùng là một đạo phong cấm, lực lượng tiêu hao ít hơn 3 thành. Uy năng phong cấm nâng cao hơn 3 thành. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Rất nhanh,